Tam Ma Địa nghe cứ dần dần như đất của ba con ma nào đó. Hóa ra không phải. Tam Ma Địa là một từ phiên âm tiếng Phạn, Samadhi là chánh định trong bát chánh đạo. Nhưng hiểu đất của ba con ma cũng hay chứ. Ma Tham, Ma Sân và Ma Si. Trẻ con thường hát, một ông Phật hiện ra, ba con ma biến mất. Nơi nào có ông Phật hiện ra thì nơi đó ba con ma phải biến mất thôi. Hay nói cách khác, nơi nào có ba con ma hiện ra thì lập tức có ông Phật xuất hiện. Nếu chẳng có ba con ma tham sân si thì Phật hiện ra làm gì cho mất công. Cho nên muốn biết Phật ở đâu thì hãy tìm trong tham sân si. Tham sân si càng lớn, Phật càng to. Có thể nhập chánh định ngay ở hơi thở đầu tiên không? Không biết, nhưng các thiền sư khẳng định là có thể. Phật thường ở trong định, đi đứng nằm ngồi trong định. Khi cần lắm thì xuất định để đi thuyết giảng chút gì đó, rồi nhập định trở lại ngay. Như bất động, an nhiên tự tại. Nhiều lúc trước khi thuyết, phải hỏi lại đôi ba lần người ta có tin không. Thuyết xong thấy người ta vẫn u ớ chưa tin, chưa hiểu, bèn bảo chỉ có Phật mới Phật mới hiểu nhau thôi. Bởi họ nói ra cái điều cùng thấy biết trong định, không phải cái biết của ta. Cho nên có những buổi Phật thuyết mà người ta bỏ đi gần hết, Phật mặc kệ. Định dẫn đến huệ. Những người bình thường như ta đôi khi cũng bừng ngộ, lóe sáng, thức tỉnh một chút, nhưng không lâu lại đắm chìm, lại tắt ngấm. Bởi thiếu Tam Ma Địa. Bố thí thân mạng. Buổi sáng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí. Buổi trưa mang thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí. Buổi chiều mang thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí. Bố thí hơi nhiều đó nhé. Và thân mạng đâu mà lắm thế, trong khi ta chỉ có mỗi một tấm thân ngũ uẩn nhẹ hèo. Nhưng chuyện bố thí hằng hà sa số thân mạng sáng trưa chiều tối là có thật. Cứ nhìn vào cơ thể mình thì biết, cơ thể ta hình thành từ khoảng 100.000 tỷ tế bào. Mỗi tế bào thực chất là một sinh vật, một chúng sinh hẳn hoi, hoạt động có tổ chức, có đầy đủ các chức năng sắc, thọ, tưởng, hành, thức đàng hoàng chứ chẳng chơi. Và điều kỳ diệu, cứ mỗi giây đồng hồ lại có vô số tế bào được bố thí, hay nói khác đi, được hủy bỏ để thay thế bằng những tế bào khác mới hơn, khỏe hơn. Chẳng hạn, chỉ riêng hồng cầu, mỗi giây đã có hàng trăm triệu tế bào hồng cầu được hủy diệt và thay thế. Các chất liệu được đưa về kho chứa là lá lách để sẵn sàng sử dụng lại, chế tạo các hồng cầu mới. Hệ thống mao mạch, các mạch máu nhỏ li ti dẫn máu đến từng tế bào trong cơ thể, cung cấp oxy và các dưỡng chất để sản xuất năng lượng. Nếu nối lại, đã có độ dài bằng một vòng quanh trái đất. Mỗi ngày, trái tim nhỏ bé của ta có bóp với một lực mạnh đủ để kéo một đầu máy xe lửa. Cơ thể ta quả là một thế giới kỳ diệu, một vũ trụ chưa được khám phá hết. Đừng tìm kiếm đâu xa, hãy nương tựa chính mình là vậy. Nhất thiết pháp giải thị Phật pháp, vô thường ở đó, vô ngã ở đó, niết bàn, địa ngục ở đó. Bố thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng. Ngày ba buổi, sáng trưa chiều, chính là các thời thiền định của một người tu tập. Trong sâu thẳm của chánh định sẽ thấy biết, không còn có cái thân nào nữa. Hay nói khác đi, bố thí sạch trơn rồi, buông xả sạch trơn rồi. Chẳng phải trong trạng thái vô ngã đó đã hoàn toàn bố thí thân mạng hay sao? Như vậy phải chăng buổi sáng đem thân mạng bằng số cát sông Hằng ra bố thí, không bằng biên chép đọc tụng câu kinh tiếng kệ, nhằm nhắc ta rằng đừng có mà ngồi ì ra đó, đừng có mà lo ngày ba thời thiền định dưới gốc cây, quên ăn quên ngủ, bỏ mặc sự đời. Hãy gieo trồng dù chỉ là một hạt giống nhỏ để đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Cho nên bố thí thân mạng chẳng phải là bố thí thân mạng nên mới gọi là bố thí thân mạng. Nhưng tuy chẳng phải là bố thí thân mạng mà cũng chính là bố thí thân mạng đó vậy. Giải thoát và giải thoát. Thì ta có hai chữ giải thoát. Giải thoát và giải thoát tri kiến. Hay nói cách khác, một thứ là giải thoát thân và một thứ là giải thoát tâm. Vô sanh, đặt gánh nặng xuống, phạm hạnh đã đầy, không trở lại đường cũ nữa. Vậy là giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát sanh tử. Vô sanh thì vô tử mà. Có sanh đâu mà có tử? Có tử đâu mà có sanh? Nhưng sanh tử này là sanh tử của các pháp, sanh trụ dị diệt. Nó vậy đó, nó cứ vậy đó, không ngừng. Sanh tử là một, vô sanh là cắt đứt đường sanh tử. Các bậc vô sanh đều tới cõi này. Nhưng sao? Phật nói còn thiếu tử bi. Bởi Phật rồi cũng chết, cũng niết bàn mà. Dù chỉ là một cách thể hiện chơi thôi, nhằm răn dạy người đời thôi. Cho nên giải thoát sanh tử không phải là không chết nữa, mà là chết một cách khác, chết an nhiên, chết tự tại, vì đã sống an nhiên, tự tại. Nhưng giải thoát sinh tử mới chỉ là giải thoát thân, còn cái tâm. Cái tâm mù mịt kia vẫn quấn quýt dằn vặt khôn nguôi, lậu hoặc vẫn đầy ra đó, phiền não vẫn đầy ra đó. Nên giải thoát thân mới chỉ là bước một. Độc cư thiền và thiền định đó có thể đưa đến thứ giải thoát này. Bố thí thân mạng ngàn vạn lần sáng trưa chiều tối có thể đưa đến giải thoát này, nhưng nó chỉ là một trạm dừng chân nghỉ qua đêm mà hóa thành. Do vậy thiền định Samatha cần mà chưa đủ, phải thiền quán Vipassana để có tri kiến thật. Nhưng hai thứ đó quấn quýt chẳng chịt với nhau, bổ sung cho nhau. Định đến mịt mờ cũng chẳng đến đâu, quán đến hy luận cũng chẳng đến đâu. Có người bảo chỉ cần định là đủ, có người bảo chỉ cần quán là đủ. Các triết gia xưa này vẫn quán mọi sự không ngừng đó chứ, nhưng cũng chẳng đến đâu. Còn mài gạch cho thành gương thì cũng khó. Giải thoát tri kiến thực sự có được phải là cái tri kiến Phật. Thứ tri kiến ở đó, thức đã chuyển thành trí, thấy biết Như Lai. Ngộ vẫn chưa đủ, còn phải nhập nữa. Khi ấy lục tổ Huệ Năng ngộ rồi thì cũng phải nhập 15 năm hành tẩu giang hồ mới dám một phen xuống núi. Gió không động, phướn không động. Một đạo học quang trí huệ ở giữa chặng lông mày, quét một cái cho thấy toàn cục. Nó vậy thì nó vậy, tánh tướng nó vậy thì sanh vậy, trụ vậy, dị vậy, diệt vậy. Nói như thị, sáu đạo luân hồi đông vui dìu dặn. Các vị Phật hằng hà xa số giảng pháp, mọi lúc mọi nơi. Như Lai lặng tiếng, như như bất động, nhưng vô vàn để vỗ về nhắc nhở. Ấy là lúc tri kiến Phật tỏ bày. Bồ Tát Di Lặc. Các vị Bồ Tát hình như chẳng ai có một cái tên riêng, ngoài các vị quá thân quen như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Thế Âm, Dược Vương. Thật ra là những đức hạnh. Ta còn có vô số các vị mang những cái tên rất ngộ nghĩnh, thường bất khinh, thường tinh tấn, bất hư tức, vô tận ý. Nếu dịch ra sẽ là luôn tôn trọng, luôn siêng năng, không ngừng thở, người nhiều chuyện. Cho nên ta không thấy làm lạ khi có tới hai vị Phật mang cùng một tên duy nhất, Nhật Nguyệt Đăng Minh. Làm nhớ trên hai vai ta đôi vầng Nhật Nguyệt rọi xuống trăm năm một cõi đi về. Trịnh Công Sơn. Dễ thương nhất có lẽ là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát có cái bụng bự, lúc nào cũng cười toe toét làm biếng và hám danh kinh khủng, nên còn có tên là cầu danh. Hôm đó giữa hội trường, ông ngơ ngác đứng gãi đầu hỏi hôm nay có gì lạ mà Phật Thích Ca phô trương thành thế, đánh trống múa lần ầm ĩ quá vậy. Bồ Tát Văn Thù mới tủm tỉm cười dẫn chuyện gần xa: sẽ có chuyện lạ đó, chờ xem. Nhớ xưa mỗi lần như vậy thì sẽ có thuyết giảng diệu pháp liên hòa đó, chờ xem, đừng nóng. Hồi đó tôi cũng tu học với ông, chẳng qua ông biếng nhác, học hoài không thông, bụng bự biếng nhác hám danh, phải chăng muốn ám chỉ chúng ta ngày nay? Ta ngày nay chẳng phải bụng bia, gan nhiễm mỡ, béo phì, bằng cấp giả đầy đó sao? Thật ra thì Phật có phô trương thành thế, có thuyết giảng gì mới đâu. Vô số các vị Phật xưa nay đời đời kiếp kiếp đều nói y một pháp như vậy, có giấu giếm gì đâu. Chẳng qua vì không ai muốn nghe, không ai biết nghe thôi. Phật Thích Ca suốt hơn 45 năm trời phải nói đi nói lại hoài bằng nhiều cách cho nhiều đối tượng khác nhau, để rồi cuối cùng cũng đã khẳng định: ai bảo Phật có thuyết pháp này nọ là phỉ báng Phật. Chẳng qua vì đối tượng khác nhau nên mục tiêu và phương pháp cũng khác nhau vậy thôi. Lần này trong hội Pháp Hòa, có vẻ Phật Thích Ca hơi bực mình sau đó, nên không chỉ nói mà còn bày hiện ra, trình diễn, xếp đặt như một cuộc triển lãm, như một phim 3D cho thấy tận mắt. Hãy coi kỹ đây nè, nó vậy đó, nó như lai, chẳng có thời gian, chẳng có không gian, vô lượng thọ, vô lượng quang, thực tướng vô tướng. Chuyện khó tin nhưng có thiệt. Một số vị đã rời bỏ hội trường. Kể cho đi. Ông bùng bự làm biếng cầu danh ở lại. Tuyệt vời. Ông hỏi: con muốn mau thành Phật, có cách nào cho mau thành Phật không? Chưa bao giờ ở đâu có một kẻ nôn nóng thành Phật, nôn nóng vô thượng chánh đẳng chánh giác như thế. Nhưng Phật đã mỉm cười: có đó, dễ lắm. Còn ít trời đất, trời cát cũng thành Phật được. Bởi ai ai cũng sẵn có hạt giống đó cả rồi, miễn là phải tươi bón. Con người hôm nay trên thế giới phẳng toàn cầu hóa này, dù bụng to làm biếng cầu danh, muốn mau thành chánh quả vẫn có thể thành được không khó, miễn là có đủ tri kiến Phật và hằng số ngộ nhập với tri kiến đó. Nhưng còn thiếu chút gì chăng? Từ bi. Bồ Tát Di Lặc Maitreya Từ Thị vốn dòng dõi từ bi. Ông thì hiện chút chơi để dạy ta rằng phải có từ bi cái đã. Bởi từ bi thì mới hỷ xả, nếu không sao bụng lại to, sao cười lại rộng. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác không phải là không có thiện, không có ác. Có thiện có ác quá đi chứ. Nếu không sao bảo chứ ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, chứ làm điều ác hãy làm điều thiện. Tưởng tượng đêm hôm đó, một đêm không trăng sao, thầy trò Huệ Năng lén lút ôm bọc y bát rời chùa, len lỏi giữa các rặng lau sậy ra tận bờ sông. Khi đại chúng biết ông đã được chuyển y bát trốn về phương Nam thì có đến vài trăm người rượt theo để đoạt lại. Trong đó có thượng tọa Huệ Minh, vốn trước là một tướng quân, tánh tình thổ bạo, dẫn đầu đi trước đuổi kịp Huệ Năng. Huệ Năng đặt y bát lên tảng đá rồi núp vào đám sậy nói lớn: y bát là vật làm tín, há dùng sức mà đoạt được sao? Huệ Minh đến muốn lấy y bát mà chẳng nhúc nhích, bèn kêu: hành giả, hành giả, tôi đến vì pháp chẳng phải vì y. Huệ Năng nói: ông đã vì pháp mà đến thì nên dứt bạt trần duyên, chớ sanh một niệm, tôi sẽ vì ông mà thuyết. Rồi nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đang khi ấy cái gì là bổn lai diện mục của thượng tọa minh? Huệ Minh ngày đó đại ngộ. Thiệt ra Huệ Minh có định lấy y bát chi đâu, muốn lấy thì không có khó gì với một đống tướng như vậy, ngày nay còn dễ hơn nữa, đẩy giấy ra đó mua đâu chẳng có. Sư phụ Hoàng Nhẫn cũng đã căn dặn sau này dẹp cái vụ chuyển y bát hình thức đó đi, cho đỡ dày giả tranh đoạt giữa chốn thiền môn. Tâm chuyển tâm thôi. Thượng tọa Minh thực lòng khâm phục Huệ Năng từ lâu, đã muốn được học pháp, nghe pháp từ Huệ Năng, giờ mới có dịp. Trong lúc dầm dập chân người là ó vàng trời, đèn đuốc sáng choang đó, giữa sự căng thẳng sống chết chỉ mảnh treo chuông đó, một câu nói dứt bật trần duyên, chớ sanh một niệm của Huệ Năng đủ sức lay chuyển tận gốc rễ con người Huệ Minh. Đó chính là lúc bổn lai diện mục Huệ Minh có cơ hội để xuất hiện vằng vặc giữa trời quang. Huệ Minh chỉ cần nghe một câu là đủ. Cũng như xưa Huệ Năng nghe, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm là đủ. Học kinh kệ của Phật, một câu một chữ quý biết bao. Thực ra câu nói không nghĩ thiện không nghĩ ác, chẳng qua là một minh họa, làm cho rõ nghĩa thêm mà thôi. Và nhất là phù hợp với hoàn cảnh đầy sát khí lúc đó. Dứt bạt trần duyên, chớ sanh một niệm. Ấy chính là vô niệm. Con đường phát hiện và hành thâm của lục tổ Huệ Năng, từ đó mà thấy biết gió không động, phướn không động. Con đường trực chỉ chân tâm đó vậy. Tóm lại, không ý thiện, không ý ác, chỉ có nghĩa là không hai, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Đại gia Duy Ma Cật, nhờ đã trang bị pháp môn bất nhị này đến tận răng, mà thóng tay vào bất cứ chốn nào, dù là thanh lâu, quán nhậu, karaoke ôm hay động xì ke ma túy, vân vân. Vào đến chốn nào thì chốn đó trở thành đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Còn ta lơ mơ, ngẫu hứng lý qua cầu, dễ lọt xuống sông. Vô tâm. Vô tâm không phải là không có tâm. Vô tâm cũng không phải là vô cảm. Mắc kê nó. Có một chữ tượng hình rất hay trong chữ Hán là mộc, là mục, là tâm. Khi ghép mộc với mục thì thành tướng, tướng vô tội, không sanh sự. Nói khác đi, khi trần, tức mộc, cây, gặp căn, tức mục, mắt, thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Sắc thanh hương vị, đụng nhãn ý tỷ thiệt, chả sao cả. Cận thấy kiểu cận, loạn thấy kiểu loạn, lão thấy kiểu lão. Con người tội nghiệp, nhãn thua loài cú, nhĩ thua loài rơi, tỷ thua loài chó. Còn ong cái kiến cũng có căn, có trần riêng của nó. Vậy mà con người cứ tưởng mình ngon nhất thế gian, làm được cái kính thiên văn, đường kính rộng, nhìn lên bầu trời đã la hoảng khi thấy có hàng trăm ngàn tỷ thiên hà. Trong khi xưa kia chỉ tưởng có mỗi một mặt trời vĩ đại của riêng ta thôi. Này mai có kính thiên văn đường kính rộng hơn nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trở lại chuyện tâm, căn với trần mới là tướng, ghép thêm chữ tâm vào thì mới thành tưởng. Có tưởng mới bắt đầu sinh sự. Tưởng vô vàn, tưởng vô tận. Muốn có thiên đàng có thiên đàng, muốn có địa ngục có địa ngục. Cho nên tu là tu tâm, nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả do tâm bày vẽ ra. Phật từ thời Hoa Nghiêm đã nói như thế. Hạnh phúc khổ đau từ đó, so sánh hơn thua chém giết nhau từ đó. Tiếng Việt ta còn hay hơn. Tướng và tưởng chỉ khác nhau có mỗi cái dấu sắc, dấu hỏi, mà đã ngàn trùng cách xa. Vô tâm thì vô sự, vô sự thì bình an, bình an vô sự. Người ta chúc nhau như vậy. Người ta chúc nhau vạn sự như ý. Ý dẫn khắp pháp, muốn vạn sự được như ý, đâu có khó gì. Một đám du khách hỏi anh nông dân: "Hôm nay thời tiết ở đây thế nào anh?" "Hôm nay có thứ thời tiết mà tôi thích." "Làm sao anh biết có thứ thời tiết mà anh thích?" "Phải học thưa ông. Không phải lúc nào tôi cũng có cái tôi muốn, nên tôi phải biết muốn cái tôi có." Đối cảnh vô tâm, Mạc Vấn Thiền, Trần Nhân Tông. Độc cư. Rốt cuộc một mình, một mình thôi. Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi đi. Đời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về, với tôi. Trịnh Công Sơn. Phải, Một mình đi, một mình về. Cao rộng thế nào, vô lượng vô biên đến đâu thì cũng một mình thôi. Là cái con người luôn thèm có nhau, quây quần, đàn đúm, rồi kêu ca nào ái biệt ly, nào oán tắng hội. Ai biểu sao chẳng độc cư đi. Cô đơn có vẻ là nỗi khổ lớn nhất của kiếp người, đặc biệt là tuổi già. Mà tuổi trẻ cũng vậy thôi. Cái lỗi ở chỗ không biết sống độc cư. Ngay cả khi có một mình, con người sống cô độc mà cũng chẳng độc cư. Người già quay quắt với dĩ vãng tiếc nhớ buồn thương. Người trẻ chẳng rời được cái laptop, di động. Dù đang trên núi cao hay giữa vực sâu, họ cũng quấn quýt chẳng chịt ngày đêm. Cứ tưởng độc cư là một mình ăn, một mình thở, một mình đi, một mình về. Nhưng không, độc cư không phải độc cư nên mới gọi là độc cư. Một hôm có kẻ đệ tử nổi tiếng sống độc cư, một mình đi khất thực, một mình về ngồi ăn. Phật kêu bảo đáng khen, đáng khen. Nhưng độc cư không phải vậy, không phải chỉ vậy. Đó không phải là độc cư thật. Ở một mình, ăn một mình, đi một mình, ngủ một mình, mà đầu óc quấn quanh biết bao hình bóng, biết bao câu chuyện, nhớ tiếc dị vãng, mơ tưởng tương lai, thì không thật độc cư. Dị vãng qua rồi, quấn quýt với nó mãi thì gánh nặng mang theo, bao giờ đặt xuống. Tương lai chưa tới, biết ra sao ngày sau, chuyện ngày mai của ngày mai. Tướng như vậy, tánh như vậy, bổn mạt cứu cánh nó như vậy. Vậy phải chăng an trú trong hiện tại, sống hiện sinh, xả láng? Hiện sinh kiểu đó cũng chẳng phải hiện sinh chút nào. Độc cư không chỉ rời xa di vãng, không đắm đuối tương lai, mà hiện tại cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Mắt huệ, vô thường, khổ, không, uyên sinh, vô ngã. Độc cư và thiền định không hai. Độc cư thứ thiệt thì nghe ngóng được vận hành của Như Lai trong từng sát na, là sống với Như Lai, sống cùng Như Lai, sống Như Lai. Như vậy, người ta có thể độc cư bất cứ ở đâu, giữa chợ đời, trong gia đình, dưới gốc cây, nơi rừng thẳm. Cho nên càng sớm độc cư thì càng không cảm thấy cô đơn. Đừng theo dấu quá khứ hay khát vọng tương lai. Còn hiện tại thì sao? Thì dùng huệ giác soi chiếu vậy. Du ư Ta Bà. Bồ Tát rong chơi trong cõi Ta Bà ấy là nhờ có du hí thần thông. Cứ bay vèo vèo có chỗ nào chúng sanh cần gì, kêu ca gì thì ra tay cứu độ. Các nhà khoa học hiện vẫn loay hoay tìm kiếm coi thứ gì có vận tốc nhanh hơn vận tốc ánh sáng không. Nếu có thì sẽ có những thay đổi lớn, không còn thời gian không gian, không còn hạt còn sóng. Thực ra thứ đó đã có từ lâu, đó là tâm, tốc độ tâm, tâm hành, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Không nắm bắt được, bất khả đắc. Cho nên làm thế nào để hàng phục, làm thế nào để an trụ tâm, vẫn ngàn đời là một câu hỏi lớn. Nhờ nương theo cái tâm rộng lớn không ngàn mé đó mà Bồ Tát du ư cõi Ta Bà, bất cứ chỗ nào và bất cứ ở đâu cũng có thể xuất hiện một ông Bụt dễ thương. Sao còn khóc, còn cần gì ta giúp cho? Vấn đề ở đây là tại sao du hí thần thông? Đã du sao còn hí? Dòng chơi chưa đủ vui sao mà còn cười cợt đùa giỡn hí lộng? Nhưng hãy cảm thông cho Bồ Tát, ấy chẳng qua thấy nhiều chuyện được cười quá không nín được. Có vị cười ha hà, cười hết ga, có vị cười tủm tỉm, có vị cười âm thầm. Không cười sao được, khi lúng túng chẳng biết giúp bên nào giữa hai đội bóng. Người đá phạt đền thì xin phò hộ cho người đá vô, người giữ gôn thì xin phò hộ cho đá ra. Không cười sao được khi thấy oán oán chồng chất, giết hại lẫn nhau, không thương tiếc, rồi lập đàn xin xá tội giải oan. Không cười sao được khi thấy người ta nhét tiền vào tay mình để mong mau mau làm giàu, mau thăng quan tiến chức. Cười mà thương chứ chẳng phải ghét bỏ, coi thường chi đâu. Cho nên mới có thường bất khinh, mới có quan thế âm. Bồ Tát vì bất tận hữu vi, bất trụ vô vi, nên cứ phải bay qua nhảy lại giữa bờ mê bến giác. Nhưng nhờ con mắt huệ đã có thể thông dong mà nhìn rõ tánh tướng, nhân quả các thứ, từ đó mà có từ có bi. Nhưng để có thể du hí thần thông như vậy, Bồ Tát phải tu tập tinh tấn để đạt được những đà la ni, tức những năng lực đặc biệt. Chẳng hạn, sao cho nhất thiết chúng sanh hỷ kiến, ai thấy cũng vui, nhờ trung thực chân thành. Sao cho hiện nhất thiết sắc thân, để hòa nhập với tất cả mọi người, mọi lúc, mọi nơi, nhờ khả năng thấu cảm. Và sao cho giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn, để truyền thông hiệu quả bằng mọi thứ phương tiện, kể cả lặng thinh. Dĩ nhiên trên hết phải có sự tôn trọng. Nhờ có những đà la ni, những tam muội thần thông đó, mà Bồ Tát mới rong chơi vô ngại trong cõi Ta Bà, mới làm cho Ta Bà thành cõi tịnh độ vậy. Từ ngộ đến nhập. Bản hoài của chư Phật xưa nay là khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật. Khai là mở ra, khui ra, bày ra. Mở ra để làm gì? Để cho thấy, tức thị. Thấy để làm gì? Để giật mình, tức ngộ, để tỉnh ra. Vậy hả? Và cuối cùng là để nhập. Nhập vào đâu? Vào chi kiến Phật, vào thấy biết của Phật. Thấy biết của Phật thì có gì hay? Có đó, không cần kính viễn vọng để thấy trăm ngàn tỷ thiên hà trên bầu trời. Không cần kính hiển vi để thấy trăm ngàn tỷ tế bào trong cơ thể. Ngay từ cái khẩy móng tay đã thấy ngay, nếu tán nhuyễn mỗi hạt cát sông Hằng thành một con sông Hằng, rồi nghiền vụn từng hạt cát sông Hằng mới này thành vô số vi trần, thì mỗi vi trần sẽ là một vũ trụ. Chỉ cần trợn con mắt giữa chặn lông mày lên, đủ chiếu rọi khắp tam thiên, đại thiên, nhèo nhóc hân hoàn, sáu tầng bay nhảy. Vô số chư Phật Bồ Tát khản cổ giảng tư đế, nhân duyên, bạt nhã, pháp hòa. Còn Như Lai im hơi lặng tiếng trong thực tướng vô tướng của mình. Ây, là nhờ tốc độ tâm, nhờ ngũ nhãn, nhờ prana bất nhị. Cho nên, sen thì vừa nhập vào bùn, vừa nhập vào Như Lai. Bồ Tát thì vừa nhập hữu vi, vừa nhập vô vi. Yết đế, yết đế. Khai đó là khó, vì đó là kho tàng bí mật của Như Lai. Là Như Lai tạng, là bảo thai Như Lai, đâu dễ mà thấy biết. Phật cũng đã thử mở toang ra ở buổi Hoa Nghiêm mà chẳng mấy ai thấy, chẳng mấy ai tin. Vì thế mà phải dùng truyền thông đa phương tiện, tùy cơ ứng biến. Nhưng khai rồi, thị rồi mà ngộ cũng không phải dễ, nhập lại càng khó hơn. Huệ năng lục tổ ngộ trong nháy mắt, với chỉ một câu kinh nghe được tình cờ, nhưng cũng phải mất 15 năm lăn lộn giang hồ mới nhập được. Trong hội Pháp Hòa, biết sắp niết bàn, Phật bèn nói toạc, ai cũng sẽ thành Phật, rất dễ, rất mau. Nhiều kẻ không tin, nhiều người trách cứ. Thế nhưng Phật không dối, ai cũng là Phật, bởi ai cũng sẵn hạt giống đó rồi. Vấn đề là tưới tầm chăm bón. Rất dễ rất mau là tùy thổ ngơi, tùy công sức nhẫn nhục tinh cần. Tâm vô lượng nên thổ ngơi vô lượng, kẻ chậm người mau. Một khi nhất tâm bất loạn, dù niệm niệm chẳng sinh, một hơi thở vào ra, một tiếng nam mô đều đã đủ, đều tuyệt diệu. Còn chỗ đâu cho sanh tử luân hồi nọ kia? Cho nên từ đầu đến cuối đâu có sai biệt chút nào. Không bát nhã làm sao thấy hết chân không diệu hữu, làm sao thấy hết duyên sanh? Không khổ tập diệt đạo, làm sao có chánh định để thấy vô ngã, biết Như Lai? Cuộc hành trình khởi đi từ bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục là không thể thiếu. Cho nên có văn thủ, tức chi, kẻ dẫn chuyện gần xa, thì có phổ hiền, tức hành, người vác ngà voi không mệt mỏi. Trong đầm gì đẹp bằng sen? Bởi sen nhập vào cả hai phía, bùn và Như Lai. Bùn và Như Lai vốn bất nhị không hai, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. thường là ngã tịnh. Từ vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, lăn lóc, lang thang, trôi nổi, luân hồi, bỗng gặp thường lạc ngã tịnh. Vô thường trở thành thường, khổ trở thành lạc, vô ngã trở thành ngã, và bất tịnh trở thành tịnh. Không khó, nó chỉ là mặt bên kia, bờ kia, phía kia. Lý thú, nó bất nhị bởi nó vô tướng vô ngã. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, sanh bệnh lão tử, vô thường quá đi chứ. Nhưng cứ đời đời kiếp kiếp đều đặn, lặp đi lặp lại như vậy hoài, chẳng hóa ra là thường ư? Lạc làm sao có, nếu không thấy biết khổ chính là nguồn lực. Cho nên luân hồi sinh tử chính là niết bàn đó. Sóng ngàn đời về đâu, nước ngàn đời về đâu, thân tứ đại ngũ uẩn tưởng là bất tịnh mà tịnh quá đi chứ. Đằng sau kia là bao nhiêu nguyên tố chẳng đổi rời. Khi Phật không cần phương tiện nữa thì nói trắng ra thường lạc ngã tịnh đó thôi. Đều như lai tạng cả mà. Luân hồi sanh tử. Luân hồi hình như là luôn đi với sanh tử. Luân hồi sanh tử nghe cứ rần rợn. Có cách nào giải thoát không? Có đó, đi tu. Đi tu để giải thoát luân hồi sanh tử. Nói vậy, làm như tu thì không còn sanh tử nữa, không còn luân hồi nữa. Tu thì sống đời đời kiếp kiếp vậy. Nhưng không còn sanh tử, không còn luân hồi nữa, sống đời đời kiếp kiếp thì chán chết. Không luân hồi sanh tử nữa thì mọi thứ khưng lại. Trái đất chẳng còn buồn quay, chẳng còn xuân hạ thu đông, chẳng sáng trưa chiều tối, chẳng vô thường, chẳng đổi thay, chán chết. Cho nên luân cứ phải hồi, sanh cứ phải tử. Và bởi vì sanh cứ phải tử nên tử cứ phải sanh. Phải luẩn quẩn loanh quanh vậy mới công bằng, mới phải điệu. Ba cõi sáu đường phải thanh thang rộng mở cho chúng sanh lũ lượt vào ra. Nhưng chỉ có ba cõi sáu đường thôi ư? Chỉ có thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục thôi ư? Chắc còn nhiều thứ cao tốc nữa. Vô số vô lượng vô biên nẻo đường cho phù hợp với vô số vô lượng vô biên chúng sanh chứ. Nhưng chỉ tượng trưng vậy là đủ cho các thứ bệnh tham sân si, nghi kiết mạng của quái người. Được làm người thật khó. Một con rùa mù lờ quờ bơi giữa biển khơi, mỗi trăm năm trồi đầu lên một lần giữa mênh mông sóng nước. Vậy mà làm thế nào lại đội chúng chóc ngay chỗ khúc gỗ mục giữa bọng cây đang trôi giạt bềnh bồng trên biển? Đâu có dễ phải không? Đó là một hình ảnh đầy biểu tượng sinh học, mang tính nghệ thuật, vẫn được điêu khắc trên các đền đá từ ngàn xưa của Linga với Yoni. Cho nên cha mẹ mà không bồng bềnh gặp nhau thì ta là ai? Ông bà mà không bồng bềnh gặp nhau thì ta là ai? Phải có cái nhân, cái duyên, cái nghiệp, cái báo gì đó chứ. Muôn sự tại tham, không tham thì đã không sinh sự, mà tham thì không đáy, y như cái bao tử vốn là một cái túi không đáy vậy. Tham thì lúc nào cũng thấy thiếu, cũng đói, cũng khát, khát đủ thứ, đói đủ thứ. Không chỉ có người đâu, cá lớn nuốt cá bé, bọ hùng hùng hục đánh nhau giành giật cục phân, thiêu thân tranh nhau lao vào lửa, dã tràng miệt mài xe cát biển đông. Tham quá thì thành ngạ quỷ, đói khát triền miên. Sân giận thực ra chỉ là một sản phẩm của tham. Tham mà không được mới sân, mới bị thiêu đốt đủ kiểu ở chín tầng địa ngục. Sân sinh ra địa ngục. Địa ngục chẳng đâu xa, nó ở ngay trong ta và luôn háo hức chờ đợi. Nhưng cái gốc của tham sân là từ ngu muội, tức si mà ra. Súc sanh quá đi chớ, còn cãi gì nữa. Lâu lâu nhìn lại mình mà coi, đồ súc sanh, đáng đời, đáng kiếp. Vậy còn thiên nhân Atula thì từ đâu ra? Thì là các bệnh nghi kiến mạn. Nghi thì sanh sự, tâm không lúc nào an. Nghi thì không thể từ bi, cho nên nghi sinh Atula. Thần không ra thần, người không ra người. Thông minh quỷ quyệt, đấu đá tranh giành, đằng đằng sát khí. Còn nhân, tức người, chắc là do kiến sinh ra rồi. Chỉ có người mới có nhiều thứ kiến, khi tà khi tránh, khi thường khi đoạn, điên đảo mộng tưởng, cứ quay mòng mòng như trong trống. Đáng mừng là người thì có cơ hội để đổi thay, để chuyển hóa, cho nên mới bảo làm người khó, nhưng được làm người đã là may mắn. Còn mạn, coi trời bằng vung, kiêu căng phách lối, vỗ ngực xưng tên, nghĩ mình phước báo, ăn chơi xả láng. Thế nhưng dù là trời vẫn có lúc rơi xuống địa ngục như chơi. Tóm lại, sáu nẻo đường, thênh thang thì tà nhiều hơn tránh. Tà có vẻ hấp dẫn hơn, lôi cuốn hơn. Cho nên, tà mới có khuynh hướng trôi nổi lăn lộn, mải miết trong sáu nẻo đường tà, không muốn thoát ra là vậy. Luân hồi sanh tử là cần thiết, là phải vậy. Nước xuôi ra biển lại tuôn về nguồn, bí cực rồi thái lai. Nếu không thì chán quá, nếu không thì bất công quá. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, sắc thọ tưởng hành thức rồi lại sắc, vô minh hành thức rồi sanh lão tử, hay ngược lại, lão tử rồi sanh hữu thủ ái vô minh, để từ đó mà sinh sự cho sự sinh. Vô sanh là hết chuyện, diệt thọ tưởng, dứt ái thủ là hết chuyện chăng? Còn lâu, bởi vô vô minh diệt, vô vô minh tận, không hề có vô minh mà cũng chẳng bao giờ hết vô minh. Luân hồi sanh tử, nghiệp báo oan gia các thứ, ở đâu mà ra? Thì ở đâu nữa, ở ngay trong ta thôi, trong tứ đại ngũ uẩn, trong các hợp chất carbon, hydro, oxy, nitrogen và mấy chục nguyên tố đồng chỉ sắt kẽm, mangan, magie, vôi vữa, các thứ đó thôi. Ôi, cát bụi tuyệt vời. Khi vẽ được bản đồ hệ gen người, các nhà khoa học bật ngửa thấy tinh tinh, chuột bỏ, cải ngỏng, cổ thụ, vân vân đều có những gen y như vậy, với một tỷ lệ khác nhau nhiều ít. Tinh tinh có đến 99% cấu trúc gen giống hệt bộ gen người. Chuột bò thì có đến 98% gen người. Ai dám bảo hôm nào đó chẳng luân chẳng hồi một phen, cho tinh tinh thành cải ngồng, cải ngồng thành chuột bò. Có cái nhìn xuyên suốt ngàn năm chắc thấy biết, còn ta mắt trần nhục nhãn chưa thấy được đâu, đành lỡ ngớ loài hoài. Bản hoài của chư Phật muôn đời chẳng phải là muốn khai thị cho ta ngộ nhập vào cái thấy biết đó của Phật hay sao? Thực ra luân hồi sanh tử không chỉ vậy. Luân hồi sanh tử còn là tiến trình tâm trong mỗi sát na. Từ sáng đến chiều, từ trưa đến tối, ta đã lang thang sáu nẻo biết bao nhiêu lần. Hết thiên, nhân, lại đến Atula, rồi ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, xà quần, không ngừng nghỉ. Sáng bảnh mắt ra, người sảng khoái lâng lâng, quần áo lượt là, có thua gì tiên nhân đâu. Vậy mà chưa nghe một cú điện thoại từ đâu đó, bỗng đùng đùng nổi giận, đỏ mặt tía tai, bầm gan tím ruột, lọt tõm vào địa ngục. Chỉ một thoáng thôi, đã là thiên đàng rơi xuống địa ngục. Từ thiên nhân thành Atula, ngạ quỷ. Một thoáng thôi, tiến trình tâm đã trải qua muôn ngàn kiếp rồi vậy. Biết rõ cơ chế bệnh sinh thì điều trị không khó. Có khi chỉ cần chữa triệu chứng, có khi phải điều trị căn nguyên để không còn tái phát. Cái gì làm ta xả quần trôi nổi trong cõi luân hồi sanh tử? Cái gì có vẻ như mãi cợt đùa không mệt mỏi với ta đó vậy? Chính cái ta đó, nó đó. Cho nên chỉ có ta mới cứu được ta thôi. Duy ngã độc tôn mà. Cho nên phải quay trở lại với mình, phải phản quan tự kỷ, phải nương tựa chính mình thôi. Còn tìm kiếm đâu nữa? Gia trung hữu bảo hữu tầm ích, Trần Nhân Tông. Khi nhận ra không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, dù có lẽ đã có một nụ cười thanh thản, tự tại, an nhiên. Bậc Y Vương đã bày biển sắc thuốc men cả đó thôi. Nói đi nói lại mấy ngàn năm rồi, lẽ nào ta chẳng nghe ra? Nào tứ diệu đế, nào bát chính đạo, nào lục độ, bát nhã, pháp hòa các thứ. Sắc cho khéo để hòa nhập vào nhau, tương tác lẫn nhau. Ba chén sáu phần thành một thứ dược vương, dược thượng, trị bệnh cho kiếp người. Nói năng đi đứng, cái ăn cái ở, cách nào đây? Cho nó thôi đừng sanh sự, đừng tạo nghiệp. Thì đã có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Còn chánh niệm, chánh định. Còn chánh niệm, chánh định lại là những thứ thuốc đặc trị để có được chánh kiến, chánh tư duy. Cho nên giới định huệ là đủ để chấm dứt những nẻo đi về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Giải thoát và giải thoát tri kiến là đủ để chấm dứt những lang thang trôi nổi quẩn quanh còn lại. Rõ ràng để giải thoát luân hồi sanh tử chỉ có mỗi một cách là phải tu, nghĩa là phải sửa mình, phải dứt đi cái nghiệp, cái duyên, cái sinh, cái sự. Một khi sự sự vô ngại rồi thì thong dong ba cõi sáu đường không còn dính mắc, nơi nào cũng trở nên an lành mát mẻ, bởi đã cùng chung dưới một mái nhà, mái nhà Như Lai. Phụ lục. Đọc thấp thoáng lời kinh của Đỗ Hồng Ngọc. Đọc xong tác phẩm thấp thoáng lời kinh của Đỗ Hồng Ngọc, im lặng, thanh thản, hoan hỉ, như vừa trải qua một cuộc du lịch kỳ thú đến những vùng đất xa xôi, kỳ ảo, để rồi sau đó tâm trí như loãng đi, mơ hồ, lung linh, băn khoăn. Trong niềm vui thú vị vẫn còn đó, quanh quất lâu dài. Gặp sách lại, tôi bỗng thấy thấp thoáng lời sách, từ ngữ, câu văn, từ bài này chuyển sang bài nọ, chữ nghĩa nhẹ nhàng đổi chỗ cho nhau, nhưng vẫn rất tự nhiên, rất trật tự và rất đẹp. Phải chăng tác giả cũng thấy thấp thoáng, chứ không nghe văng vẳng lời kinh, vì không trực tiếp nghe được kim thanh của Đức Phật? Anh chỉ tự nghiên cứu kinh điển, tự cảm nghiệm, và những dòng kinh chợt đến chợt đi trong tâm tưởng. Có lẽ anh dùng từ thấp thoáng cũng là do sự khiêm tốn, muốn bảo rằng những gì anh viết ra không phải là từ sự nghiên cứu mang tính kinh viện, mà chủ yếu là do cảm nhận, do sự suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân. Tôi vui vì nghĩ như thế, vì nghĩ mình thông cảm được với anh và được anh truyền cho niềm cảm hứng và mấy phần kiến thức Phật học. Trong Phật giáo thiền, khi nói bàn về, người ta nghĩ ngay đến các đại thiền sư có lời bàn, lời tụng về các công án, thoại đầu của người xưa. Đại khái như lời của Vô Môn Huệ Khai, Tuyết Đậu, Tuệ Trung Thượng Sĩ, vân vân. Tôi có phần ngại khi đọc sách của Đỗ Hồng Ngọc, mà bỗng nhớ đến lời bàn của các vị đại thiền sư, vì thực ra anh không hề có ý định gì khác, mà chỉ viết như là để biểu lộ một cảm nhận vô tư. Rồi tôi lại nghĩ, vậy mà không phải vậy, không phải vậy mà vậy. Cũng là câu nói thông thường của đồng bào miền Nam, nghe như luận lý biện chứng siêu việt của Phật giáo Đại Thừa. Qua các tác phẩm có liên hệ đến Phật học của tác giả, và nhất là qua thấp thoáng lời kinh, tôi dám chắc anh đã đọc không ít về các kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã Tâm Kinh, Kim Cương, Pháp Hoa và các thiền điển, thâm nhập được các biện chứng siêu việt nói lên tất cả là một, một là tất cả của Hoa Nghiêm, Và nhất là tất cả pháp đều là Phật pháp, tất cả pháp không phải là Phật pháp nên mới gọi là tất cả pháp. Gọi là thuyết pháp mà không có gì để thuyết nên mới gọi là thuyết pháp. Gọi là chúng sanh tức không phải chúng sanh mới gọi là chúng sanh. Như Lai nói 32 tướng chẳng phải là tướng, chỉ tạm gọi là 32 tướng của Kim Cang. Các bài viết ở đây theo lời tác giả là những loay hoay bứt rứt, những cảm nghiệm riêng tư rất chủ quan của người thầy thuốc bấy lâu nay tìm kiếm thử nghiệm trên mình rồi mới dám mà sẻ chia cùng bạn bè tương lân. Trích trang bìa 4. Những lời tâm sự ấy là chân thật, là tình nghĩa, và những gì anh viết ra thì chân xác trong chừng mức có sự chấp nhận của những người đã học Phật, đã tu Phật hay từng chiêm nghiệm về cuộc đời. Anh nhận định sâu sắc về các đề tài nói trên, nhưng vốn là một bác sĩ nhiều kinh nghiệm chữa trị thân và tâm, có khi anh tế nhị và có đôi chút dí dỏm nên chuyển ý sang bình diện cụ thể thiết thực, gợi ý chúng ta về sự suy nghĩ, về thái độ tích cực trong cuộc sống hàng ngày, nên cố ý chuyển ý nghĩa của vài lời kinh như là một thể cách khế cơ. Anh nói về tùng địa dũng xuất trong kinh Pháp Hoa thật là hay, khi thay vì bảo rằng đất là tâm địa, là đất tâm, là khả năng giác ngộ ngay liền của tâm, thì anh lại bảo tâm là tâm vô. Thân chỉ là sự tập hợp của các nguyên tố trong đất, chứ chẳng là gì cả. Vậy cả thân lẫn tâm đều không, tùng địa dũng xuất. Và ý nghĩa của tùng địa dũng xuất là phát tâm muốn thành Phật. Bàn về ngũ uẩn, anh khẳng định ý kinh sắc thọ tưởng hành thức đều vô minh, vốn không. Rồi anh khuyên hãy lo cái tâm, còn cái thân tứ đại thì kệ nó, đất nước gió lửa. Thâm ý thật tài, tôi cảm phục và vui đến nực cười. Hẳn anh cũng biết rằng ngũ uẩn là cả con người gồm thân và tâm, sắc chính là tứ đại. Anh muốn khuyên người ta chớ lo lắng về bệnh tật, về cái chết, xóa đi những ám ảnh viển vông của bệnh tưởng mà anh thường thấy ở các bệnh nhân, cho nên bảo rằng mặc kệ cái tứ đại. Nói như thế thì coi chừng sẽ rất ít khách đến với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc để nhờ chữa trị. Sau khi nêu ý kinh về 12 nhân duyên mà bảo rằng hễ một chi phần được chấm dứt thì cả 12 chi phần đều chấm dứt, tức là giải thoát, anh dí dỏm vô sanh là hết chuyện, diệt thọ tưởng, dứt ái thủ là hết chăng? Còn lâu, bởi vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Không hề có vô minh, mà cũng chẳng bao giờ hết vô minh. Anh khéo léo nhắc nhở rằng, hiện nay khó có người hiểu được ý nghĩa của vô sanh, lại càng rất khó có hy vọng chứng đạt vô sanh. Trong khi vô minh vẫn lửng lững ra đó, ở đâu, lúc nào cũng thấy sai lầm, tội lỗi. Vậy phải tìm cách giảm thiểu vô minh thay vì mơ tưởng vô sanh. Phải chăng đây là lý do anh dịch câu chữ Hán trong Bát Nhã Tâm Kinh như vậy? Thay vì dịch rằng không có vô minh, thì dĩ nhiên không có sự chấm dứt của vô minh. Nhẹ nhàng mà thâm sâu, dí dỏm mà chân thật là tính chất của Đỗ Hồng Ngọc. Thật hay và thật vui khi anh bàn về hơi thở ra vào, Bồ Tát Di Lặc, Du Hí Ta Bà, luân hồi sanh tử, vân vân. Và tất cả các đề tài khác tôi không dẫn chứng vì muốn dành phần thú vị cho các độc giả. Đọc thấp thoáng lời kinh của Đỗ Hồng Ngọc, tôi bỗng cảm thấy mình chỉ thấp thoáng lời anh và loay hoay bứt rứt về cái kiến thức Phật học của mình. Những đoạn kinh tôi đã học thuộc lòng bỗng trở nên thấp thoáng. Và bài viết này của tôi chắc cũng chỉ là những dòng chữ thấp thoáng, rất có thể có chỗ mù mờ, tăm tối. Mong anh Đỗ Hồng Ngọc và chư độc giả niệm tình lượng thứ. Trần Tuấn Mẫn, Tạp chí Văn hóa Phật giáo, số 163, ngày 15 tháng 10 năm 2012. Thoảng hương sen. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bồng trắng lại chen nhị vàng. nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cà dao, quốc văn giáo khoa thư. Từ những ngày còn thơ dại, ai mà chẳng yêu ngao. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Thế rồi, khi dấn bước vào đời, người ta đã quên bài học ngày xưa đó, mải mê tìm kiếm một bút sen vàng, sen bạc, rực rỡ hào quang ở tận chân trời. Chưa đến một hôm, giật mình ngó lại, thì ra cái lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng kia, rốt cuộc cũng chỉ là nhị vàng bông trắng lá xanh đó thôi. Chẳng thêm chẳng bớt, nó vậy đó, nó như thị, nó như lai. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, còi lăng xăng chen chúc quần quật, xanh đỏ tím vàng vậy, cũng chỉ để rồi rốt cuộc nhị vàng bông trắng lá xanh. Đừng tìm đâu nữa cho mất công, gia trung hữu bảo hữu tầm ích. Trần Nhân Tông. Của báu trong nhà sẵn đó rồi, viên ngọc trong treo áo của người cùng tử sẵn đó rồi, chẳng qua vì không thấy biết. Cây đoá sen đó cứ xòe ra rồi khép lại rồi xòe ra. Từ nghìn xưa cũ, đoá sen của thiên thu vẫn lung linh giữa gió và nước, như tủm tỉm cười, thoảng ngát hương thơm. Mà chợt ngộ một điều cốt lõi, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nó tuyệt vời, bởi nó giản đơn, nó trung thủy, nó chẳng vì ai để tỏa hương, nhưng cũng đủ làm cho cái mùi bùn kia trở nên nhu mì, yểu điệu. Khai thị là để ngộ nhập. Nhập về đâu? Về Như Lai Tạng, về bảo thai Như Lai, về chân tâm thường trú, về thể tánh thanh tịnh. Nhưng không chỉ vậy, nhập còn là nhập thế. Đoá sen không chỉ nhập vào cõi Phật, mà còn nhập vào cõi bùn nhơ giữa chốn tà bà. Sen vậy đó, tìm kiếm đâu xa. Phật dạy con. Phật tử thì ai chẳng là con Phật. Thế nhưng là hầu là con Phật lúc Phật còn là thái tử, một người con huyết thống. Trong cái đêm rời bỏ cung điện, quyết tìm đạo sáng cứu chúng sanh đó, thái tử Tất Đạt Đa hẳn đã ít nhiều quyến luyến. Khi Phật thành đạo, có dịp về thăm vua cha, thì La Hầu La đã lên 7 tuổi. Và ngay dịp đó, La Hầu La cũng xin theo Phật xuất gia. Tò mò coi Phật đã dạy La Hầu La những gì để học lắm cũng hay. Trước hết, Phật giao La Hầu La cho ông thầy dạy kèm là Xá Lợi Phất. Sao lại Xá Lợi Phất mà không phải ai khác như Mục Kiền Liên chẳng hạn? Xá Lợi Phất thì mới đúng là một ông giáo, kiến thức uyên bác, đệ tử trí tuệ bậc nhất của Phật mà. Phật giao cậu bé La Hầu La cho Xá Lợi Phất dạy dỗ là muốn La Hầu La đi vào con đường tu tập bằng trí tuệ trước hết. Nếu Mục Kiền Liên mà làm thầy, có khi La Hầu La mê thần thông mất. Phật không trực tiếp dạy La Hầu La vì cha mà dạy con không dễ, nhất là ông con có máu làm vua. Và bài học đầu tiên Xá Lợi Phất dạy La Hầu La là thở, tức là dạy kỹ năng đầu tiên của thiền định. Bởi đây cũng chính là con đường khai mở trí huệ. Có chánh định rồi mới mong có chánh kiến, chánh tư duy, vân vân. Phải không? Thở là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Ngay từ lúc sinh ra thì đã phải thiết lập ngay hơi thở đầu tiên, tiếng khóc chào đời. Nếu không thì không có sự sống. Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Nguyễn Gia Thiểu. Mới sinh ra thì đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khi. Nguyễn Công Trứ. Chào đời bằng một tiếng khóc nên mới có khổ tập diệt đạo. Cuộc sống càng căng thẳng, càng đam mê, càng nhiều tham sân si mạn tà kiến, thì người ta càng dễ quên thở. Người ta chỉ thoi thót thở, kho khe thở, hơi hợt thở, cả giật thở, cả hước thở cho qua ngày đoạn tháng. Cho nên phải dạy thở trước hết cho là hầu la là đúng. Nhưng thở không chỉ là thở, thở để thấy một kiếp người, thở để thấy vô thường, vô ngã, thở để thấy duyên sinh, thấy thực tướng, vô tướng. Dĩ nhiên, Xá Lợi Phất sẽ dạy là hầu la một cách đúng sư phạm, không sợ tàu hỏa nhập ma. Phật vẫn phải theo dõi sát chuyện học hành của cậu bé là hầu la. Khi thấy cậu đã biết thở, có trách nhiệm tỉnh giác, tinh cần rồi, thì Phật mới bắt đầu dạy đạo đức, lối sống. Nào không được nói dối, nào phải nghĩ kỹ trước mỗi ý tưởng, cử chỉ, lời nói. Xem điều nào nên hay không nên làm. Điều nào có hại, xấu ác thì không được làm. Điều nào hay phải, lợi mình, lợi người thì làm. Chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Trong khi chuẩn bị làm điều chi bằng thân, khẩu, ý, con phải quán chiếu hành động này có gây tổn hại cho mình hoặc cho kẻ khác không. Nếu sau khi suy xét còn thấy rằng hành động đó sẽ có hại thì con hãy đừng làm. Còn nếu con thấy rằng hành động đó có ích lợi cho con và cho kẻ khác thì con hãy làm. Trong các yếu tố thân khẩu ý thì khẩu có lẽ là quan trọng nhất để tạo nghiệp. Mặc dù nó được dẫn dắt bởi ý, ý dẫn các pháp, nhưng ý không bộc lộ ra để dễ nhận biết. Chỉ có khẩu mới ầm ĩ, náo nhiệt, là đầu mối sinh sự, gây chiến. Khẩu chính là kẻ tạo nghiệp số một vậy. Ngày nay, khẩu không chỉ là lời nói trực tiếp, mà còn là cả hệ truyền thông, cả những status trên mạng internet, lan truyền khắp thế giới trong nháy mắt. Cho nên Phật dạy là hầu la rất kỹ về khẩu nghiệp, bắt đầu bằng sự không nói dối. Thập thiện dành tới 4 món cho riêng khẩu: không nói dối, không nói thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói lời hung ác. Ở tuổi mới lớn, biết mình là con Phật, được mọi người vì nể, quý trọng, chứ không khỏi có lúc la hổ la, làm phiền nhiễu, buồn lòng người khác. Thậm chí, thỉnh thoảng còn có thể chạy vào mép Phật điều này điều khác. Phật sẽ mỉm cười xoa đầu dạy hạnh, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Rồi khi la hổ la lớn dần lên, Phật dạy những bước tiếp theo. Hãy học hạnh của đất, hãy như đất. Đất ở khắp nơi, đất trong ta, đất trong vũ trụ. Không có đất, ta không nên hình nên dạng. Không có đất, nhựa nguyên không thành nhựa luyện. Điều quan trọng, đất không hề phân biệt. Ném một thỏi vàng hay một đống rác xuống đất, đất vẫn cứ như bất động, chẳng mừng chẳng giận. Hãy học hạnh của nước, hãy như nước. Nước ở khắp nơi, nước ở trong ta, chiếm đến 3/4 thể trọng. Cũng như biển cả sông ngoài chiếm 3/4 mặt địa cầu. Nước trôi ra biển lại tuôn về nguồn, tàn đà, chẳng thêm chẳng bớt. Hãy học hạnh của gió, hãy như gió. Gió ở khắp nơi, gió trong ta, trong bầu khí quyển. Gió không có nhà, gió đi muôn phương, đâu cũng là nhà của gió. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Trịnh Công Sơn. Hãy học hạnh của lửa, hãy như lửa. Lửa ở khắp nơi, lửa trong ta, lửa trong vũ trụ, lửa ở mặt trời, lửa ở giữa lòng đất, lửa ở trong cây. Không có lửa, sao cọ sát thì cây bốc lửa? Lửa đốt cháy hết tham sân si, lửa tam muội ngùn ngụt trong chánh định. Tứ đại, đất, nước, gió, lửa chính là những yếu tố cơ bản: nitrogen, hydrogen, nước, oxygen, gió, carbon, lửa. Những nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitro tạo nên protein, chất liệu cuộc sống. Từ đó mà có vạn vật, từ đó mà có ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và dĩ nhiên Phật đã không quên nhắc đi nhắc lại với lão là: không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Không phải của ta thì việc gì phải tham, không phải là ta thì việc gì phải sân, không phải là tự ngã của ta, việc gì phải si. Vậy là đã đủ.